Nga Mỹ, chương 65, Đại sư huynh chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Bùa, Chu có chút không kịp phản ứng. Muội không cần nói cho ta biết, ngay cả bùa là cái gì muội cũng không biết đi. Đề Thiên Thượng mắt lé nhìn nàng, ở lại trên đỉnh núi Ứng Bàng gần một năm, dĩ nhiên Chu biết bùa là vật gì. Đơn giản mà nói, chính là dùng hoa văn đặc thù vẽ phù chú đem pháp thuật pháp lực phong ấn trên lá bùa. Căn cứ trong phong ấn chứa được là không giống nhau, công hiệu của bùa đa dạng, chỗ tốt lớn nhất chính là dễ dàng mau lẹ, tiết kiệm pháp lực uy lực khổng lồ. Tỷ như một tu sĩ kết đan kỳ, đem lực công kích và pháp thuật thi triển cuối cùng phong ấn lại bên trong bùa, bình thường tu sĩ luyện khí kỳ nhận được cái bùa này, chỉ cần bỏ ra một chút linh khí để khởi động thì có thể dựa vào cái bùa này thi triển ra thực lực ngang hàng với pháp thuật của tu sĩ kết đan công kích địch nhân. Chế luyện bùa giống luyện đan đều cần thiên phú càng cao thì pháp lực mà bùa sư có thể phong ấn lại trên bùa càng mạnh, bùa và bùa sư đều giống nhau được phân chia tới cửu phẩm, phẩm cấp càng cao, bùa làm ra uy lực càng mạnh. Tại sao huynh lại cho ta cái này? Chu không hiểu chính là điểm này, Đề Thiên Thượng từ lúc vừa mới bắt đầu cũng không chút nào che giấu khinh thường và ghét bỏ với nàng, nàng bị trục xuất khỏi sư môn, không phải vừa lúc làm thỏa mãn ý nguyện của hắn sao? Hừ, muội là người của núi Ứng Bàng, là sư muội của lão tử. Cho dù lớn lên không đẹp mắt lại là phế vật thì cũng không tới lượt Tô Kinh, còn có hai lão bất tử kia không biết từ nơi nào lòi ra quơ tay múa chân. Những thứ bùa phong ấn này cũng là cửu chuyển cương lôi chú, uy lực ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Lão tử làm loại này không cần làm phép thúc dục, muội ở đây nhỏ trên mỗi tấm một giọt máu, chỉ cần ý niệm trong đầu vừa động. Đem bọn chúng ném ra là có thể có hiệu lực. Hừ, phàm là trên người của muội có một chút linh khí, bùa này đối phó với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ đều hoàn toàn không có vấn đề. Vừa nói vừa giải thích, Đề Thiên Thượng lại vừa bắt đầu than thở ghét bỏ tu vi của Chu. Chu nhìn hắn một cái, phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt quầng thâm ở trên mặt rất rõ ràng, một khuôn mặt nhỏ nhắn như tiên đồng lại có mấy phần ảm đạm tiêu tụy, nàng cũng có nghe nói qua việc chế luyện bùa là chuyện cực kỳ tiêu hao pháp lực, Đề Thiên Thượng mới vừa nói hắn tốn suốt cả đêm mới chuẩn bị tốt mấy tờ này, chỉ sợ không phải là nói dối. Trên người nàng không có pháp lực linh khí, bình thường bùa càng lợi hại càng không dùng được. Đề Thiên Thượng tạm thời làm ra mấy cái bùa này cũng không kỳ quái. Vừa nghĩ như vậy, ác cảm lúc trước đối với hắn nhất thời giảm đi hơn phân nửa. Cảm ơn huynh, Chu thật sự có chút ít cảm động, bất kể là hắn vì vẻ vang của sư môn hay là vì nguyên nhân gì khác thì quả thật là hắn đã ra sức giúp nàng. Đề Thiên Thượng chỉ bảo Chu ở trên mỗi tấm bùa nhỏ giọt máu, sau đó đắc ý nhấc hai chân lên rung rung. Kéo dài âm thanh nói, lão tử bận rộn cả đêm, cũng không kịp ăn cơm. À, ta đang định làm điểm tâm, nếu huynh không chê thì ở lại cùng nhau ăn. Góc truyện audio.com, đi, Chu bộ dạng thành ý mời. Đề Thiên Thượng lập tức run lên, vậy lão tử liền cố mà làm, thử xem tài nấu nướng của sư muội một chút cũng tốt, tùy tiện 6-7 loại là tốt rồi, không cần phải quá thịnh soạn. Sáng sớm đã muốn ăn 6-7 loại đồ ăn, còn nói không quá thịnh soạn, Chu hết chỗ nói rồi. Nhưng mà lúc này có thể là bữa cơm cuối cùng mà nàng làm ở phái thánh trí rồi, mới đầu nàng cũng có ý định cố gắng làm nhiều một chút. Chu tính toán thời gian. 3 món điểm tâm, 1 món thịt mì sợi cộng thêm cháo loãng, 8 món điểm tâm sáng đã làm tốt, Doãn Tử Trương đến đúng giờ. Thời điểm lúc hắn nhìn thấy Đề Thiên Thượng rõ ràng là có chút ngoài ý muốn, nhưng mà bây giờ cũng không còn tâm tình đi theo Đề Thiên Thượng tìm manh mối, xác định là người Chu đều tốt đang ở trong phòng bếp bận rộn, đơn giản là coi như không nhìn thấy Đề Thiên Thượng ngồi xuống cái bàn bên kia chờ đi ăn cơm. Đề Thiên Thượng hừ hừ hai tiếng châm chọc nói. Còn tưởng là sư huynh đâu rồi, nhìn thấy sư muội bị người ta ức hiếp. Lại không có biện pháp nào. Doãn Tử Trương từ từ nắm chặt quả đấm, mặt lạnh không nói chuyện. Đề Thiên Thượng đắc ý, nhân cơ hội ý đồ đem mình tuyên dương một lần. Cuối cùng tự biên tự diễn nói. Vừa lúc hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức về đại sư huynh của ngươi, kiến thức về bùa của ta, đừng tưởng rằng lần trước lão tử không đánh lại ngươi. Hừ, chỉ cần lão tử lấy ra mấy lá bùa, lập tức có thể phế ngươi đi. Doãn Tử Trương đối mặt với khiêu khích trực tiếp như thế, lại lạ thường không giống như trước đây nổi giận tại chỗ như thế, lạnh nhạt nói. Sau môn phái đại bỉ, sẽ hướng đại sư huynh để lãnh giáo, hy vọng tiếng tăm lừng lẫy, không làm cho người ta quá thất vọng. Lời này cũng không phải là nói nhảm, ít nhất thì giờ này khắc này, hắn hy vọng bùa của Đề Thiên Thượng có tác dụng. Chu sợ bọn họ càng nói càng cứng ngắc lại tiếp tục đánh nhau, vội vàng đem cháo điểm tâm đã làm tốt ở trước mặt mang lên, miệng của Đề Thiên Thượng xem ra nhất thời mất đi chức năng nói chuyện, hai mắt sáng lên trực tiếp đưa tay đem một đĩa điểm tâm kiên quyết đổ toàn bộ vào trong miệng ăn liên tục. Doãn Tử Trương và Chu Chu lần đầu tiên nhìn thấy người có tướng ăn đáng sợ như vậy, rõ ràng là người rất nhỏ bé, tại sao miệng lại lớn như thế? Tại sao có thể thoáng một cái đã nhét vào nhiều đồ ăn như vậy a? Mắt thấy Đề Thiền Thượng vừa nhai mãnh liệt vừa đem ánh mắt quăng về hướng cái đĩa thứ hai, Doãn Tử Trương đã tỉnh hồn lại, một tay đem cái đĩa kia tịch thu đến trước mặt. Kết quả bàn cơm nho nhỏ đã biến thành chiến trường hai người tranh giành thức ăn, Chu Chu rất thức thời cầm lên mì nước của mình trốn tránh bên cạnh, tùy bọn hắn đi. Sau khi ăn xong ba người cùng nhau đi xuống núi, Đề Thiền Thượng còn sờ cái bụng rất tròn, sâu sắc cảm thấy một chuyến này của mình tới thật sự là đúng rồi, thời gian tối hôm qua không có phí công hoa. Tiểu sư muội làm đồ ăn ngon như vậy, nếu bị ba cái lão bất tử kia đuổi xuống núi, sẽ là tổn thất bao nhiêu a? Quảng trường to lớn dưới núi Tuệ, Góc Truyện Audio.com, Lữ, đệ tử dự thi lục tục kéo đến đông đủ, đệ tử đến trước đang xem cuộc chiến so với hôm qua thì lại càng nhiều hơn chút ít, trung tâm trên đài không thiếu một người, Trịnh Quyền thần thái thong dong ngồi ở trong đó, phảng phất như đã tính kỹ rồi. Kình Cát Nhân hôm qua may mắn vào trong, hôm nay cũng có thể tham gia vào trận chung kết, từ xa xa hắn đã nhìn thấy Chu Chu, hướng nàng chừng hai mắt, trên mặt đắc ý tựa hồ có thâm ý sâu sắc. Chu Chu không biết có phải là mình quá nhạy cảm hay không, nàng cảm thấy phần lớn các đệ tử đủ tiêu chuẩn tham gia vào trận chung kết đều nhìn nàng với ánh mắt rất kỳ quái, hơn nữa liếc ngang liếc dọc lẫn nhau, dường như nổi lên cái gì đó. Tiếng chuông vang lên, trên đài lại lần nữa tỏa ra ánh sáng nhỏ bé giống hôm qua, lần này số lượng so với lúc trước ít hơn rất nhiều, vì có thể đủ tiêu chuẩn tiến vào trận chung kết cũng chỉ có 199 người. Doãn Tử Trương và Chu Chu đồng thời đưa tay ra nắm lấy một điểm sáng, mở bàn tay ra vừa nhìn, rất đúng dịp cũng là tổ thứ 7. Ánh mắt Doãn Tử Trương chợt lóe, kéo tay Chu Chu đi thẳng hướng về phía lôi đài số 7. Oan gia ngõ hẹp quả nhiên là chân lý, hai người đi tới dưới đài phát hiện theo chân bọn họ cùng một tổ với đệ tử núi Ngẫu Nguyên gồm có 8 người, mà Tô Lăng đã từng ở cùng với Doãn Tử Trương ở tại Nguyên Thủy Cốc và Hàn Hanh cùng sân rõ ràng cũng ở trong đó. Một năm không gặp, Tô Lăng từ luyện khí kỳ tầng 4 tăng lên tới tầng 6, Hàn Hanh cũng tăng lên một tầng tiến vào luyện khí kỳ tầng 5, hiển nhiên là Tô Kinh ở trên thân bọn hắn đã bỏ ra tiền vốn lớn, nhưng mà tu vi như thế bình thường mà nói còn chưa đủ tiêu chuẩn để theo tiến vào trận chung kết, hoàn toàn là được hưởng lợi ích từ việc phân tổ đấu vòng loại được cùng tổ với vị đệ tử trúc cơ kỳ núi Ngẫu Nguyên kia. Người trọng tài bên sân từ trong dương rút ra hai viết tên họ đệ tử ở tổ này cây thăm bằng chúc, lớn tiếng tuyên bố. Trận đầu tổ thứ 7, núi Ứng Bàng Doãn Tử Trương với núi Ứng Bàng Chu Chu. Quần chúng vây xem ngã tại chỗ, cách chương.